Chương 1238, nàng đến từ Miêu Cương. Trung Linh Tuệ từng là Thiên Tuyết Sơn thánh nữ, với lại tư chất cực cao, tăng thêm Trương Hướng Phong cùng Thiên Tuyết Sơn ân oán, sớm đã trở thành qua lại. Cho nên tiếp vào mơ ý về sau, ngoại trừ Đinh Tuyết Phủ các loại thế hệ trẻ tuổi, liền Thiên Tuyết Sơn sơn chủ, Thái Thượng trưởng lao các loại nhân vật thế hệ trước đều đích thân tới hiện trường. Hôn lễ tại điệu thấp mà long trọng bầu không khí bên trong tiến hành. Vân Tịch, không phải ta nói ngươi, ngươi không công theo Thạch Tiểu Nhạc nhiều năm như vậy, hắn lại liền cái tên điểm cũng không cho ngươi, ngươi hẳn là chủ động tranh thủ một cái. Sáng tỏ trong ánh nến, cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Hạ Vân Tịch trên mặt lộ ra từ đáy lòng hơi cười, tiếp xúc mấy lần về sau, nàng cùng Trung Linh Tuệ sớm đã trở thành hảo hữu, sâu làm hảo hữu mà vui vẻ, nhưng nơi khỏe mắt lại có chút vết ướt. Thấy thế, đứng tại Hạ Vân Tịch bên người nữ tử giọng căm hận nói. Chân Mộng tỷ tỷ, ngươi không hiểu. Hạ Vân Tịch lắc đầu. Tên là Chân Mộng nữ tử, là Hạ Vân Tịch trước đây xông xáo giang hồ lúc nhận biết, đối phương từng cứu được nàng một mạng, tăng thêm tính tình hợp nhau, liền trở thành không có gì giấu nhau hảo tỷ muội. Cũng là Hạ Vân Tịch mặt mũi, mới khiến cho Chân Mộng tiến nhập Cửu Huyền Sơn. Chân Mộng ánh mắt chớp lên, khẽ nói, ta nhưng không có nói sai. Vân Tịch, ngươi quá thiện lương, nam nhân đều không là đồ tốt. Chỉ cần ngủ qua, liền một bộ mặc hắn nắm bộ dáng, ngươi nhất định phải phản kháng. Hạ Vân Tịch sắc mặt thông đỏ, dậm chân một cái, may mắn bốn phía tiếng người huyên náo, nếu không nàng thật không mặt mũi thấy người. Vân Tịch, ngươi còn phải đợi tới khi nào đi, lấy Thạch Tiểu Nhạc tính cách, ngươi không chủ động nhắc tới, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, không bằng ơ chừa cờ mặt cùng hắn ngả bài. Chân Mộng ở một bên dùng sức khuyến khích. Chân Mộng tỉ tỉ, cầu ngươi đừng nói nữa, ta là không xứng với hắn. Có thế giống như bây giờ, ta đã cảm thấy rất thỏa mãn. Hạ Vân Tịch lắc đầu. Chân Mộng trong lòng thầm hận, còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Lôi Giai Hân cùng Lý Cựu Đỉnh đi tới. Hai người này chính là Hạ Vân Tịch kết bái tỷ tỷ và đại ca, bây giờ đã trở thành vợ chồng, lâu dài ở tại Cửu Huyền Sơn. Nhất là Lôi Giai Hân, bởi vì già dặn thủ đoạn cùng xử thế năng lực, càng là trở thành Thần Kiếm Sơn trang đại tổng quản, địa vị nhảy lên ngàn trượng. Nguyên bản còn có một cái Thích Uy, nhưng hắn sâu mộ Hạ Vân Tịch, không muốn đợi tại Thạch Tiểu Nhạc cánh chim phía dưới, nhiều năm trước liền rời đi. Lôi Giai Hân nả mở trả tờ Hạ Vân Tịch tay, lấy ánh mắt ra nủi nàng, lại nhìn một chút Chân Ngộng, yên nhiên một người. Không biết có phải hay không là trực giác, Lôi Giai Hân luôn cảm thấy, Chân Ngộng nữ nhân này không có hảo ý, là cố ý tiếp cận Hạ Vân Tịch. Nhưng nàng không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể đem hoài nghi để ở trong lòng. Trận này tiệc cưới kéo dài thật lâu. Hạ Vân Tịch quay ngược về phòng, nhìn qua trên giường nguyên ương mềm gấm, lộ ra mấy phần ngượng ngùng cùng buồn vô cớ, đang chuẩn bị thổi đèn tắt máy, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa vang lên. Cửa bị đẩy ra, một đạo bóng dáng xông vào. Chân Mộng tỉ tỉ, ngươi đây là? Hạ Vân Tịch âm thầm nhíu mày. Chân Mộng cả giận nói, Vân Tịch, có biết hay không vừa rồi ta thấy được cái gì không giống nhau? Hạ Vân Tịch hỏi thăm, nàng liền chủ động nói. Cái kia Thạch Tiểu Nhạc, quả nhiên không là đồ tốt, hắn bị Tịch Tương Lôi cái kia hồ ly tinh câu dẫn, đi đối phương gian phòng. Chân Mộng tỷ tỷ, xin ngươi không nên nói như vậy, có lẽ Tịch tỷ tỷ tìm hắn có chuyện gì khẩn yếu. Nói chuyện yêu đương, đương nhiên cực kỳ quan trọng, Tịch Tương Lôi nữ nhân kia, xem xét liền không là đồ tốt. Gặp Hạ Vân Tịch sắc mặt trầm xuống, Chân Mộng kéo lên tay nàng, nói ra, Vân Tịch, thật xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Nhưng ta thật thay ngươi gấp nam nhân đều là ngăn không được sắc đẹp dụ hoặc. Người ta cũng không thể phủ nhận, Tịch Tương Lôi thật rất đẹp, chí ít so ngươi ta đều đẹp đến mức nhiều, dáng người và khí chất lại là nam nhân nhất muốn chinh phục loại hình. Có lẽ đại trang chủ không có biện pháp, nhưng cái gọi là nữ truy nam, cách tầng xa, lại không khe hở trứng gà cũng sợ ken vạn nhất hai người này thật phát sinh cái gì, ngươi chẳng phải là bị thiệt lớn. Chân Mộng hướng dẫn từng bước, Hạ Vân Tịch chỉ là nghe. Nửa ngày cười nói, đây không phải rất bình thường à, lấy hắn điều kiện, bản không có khả năng duy nhất thuộc về một mình ta, chí ít ta từng một mình được đến qua hắn. Chân Mộng trong mắt tránh qua vẻ khác lạ, cười quái dị nói, ngươi thật như vậy muốn kỳ thật đi, muốn chứng minh hai người kia có hay không liên quan, tự mình đi nhìn xem liền biết, ngươi không đi, ta đi. Xoay người rời đi. Hạ Vân Tịch ngẩn ngơ, nàng trung quy là nữ nhân, nói với chính mình không cần để ý. Nhưng nội tâm một góc nào đó, lại thúc đẩy nàng cất bước, theo Chân Mộng đi ra ngoài. Thần Kiếm Sơn trang một chỗ tiểu viện, trong phòng ánh nến tươi sáng. Tịch cô nương, ngươi tìm ta đến tột cùng chuyện gì? Thạch Tiểu Nhạc không cách nào bình yên an vị, thật là Tịch Tương Lôi quá không đúng. Về đến phòng, nàng liền đi tới Hàn Mai Bình phong phong về sau, không e rẻ bắt đầu thay quần áo, màu đen hình chiếu hết sức mị hoặc câu người, cái kia kinh tâm động phách đường cong, cơ hồ đồ ý xa tờ khâu du sơ. Các loại Tịch Tương Lôi từ Bình phong phong đi ra, mà lấy Thạch Tiểu Nhạc tu dưỡng, cũng nhịn không được nhiệt huyết sông đầu, toàn thân khô nóng. Bởi vì trong phòng thiết kế ấm áp công năng, lúc này Tịch Tương Lôi chỉ mặc một bộ đơn bạc màu đen sa y để lộ ra phần cổ, cánh tay cùng đùi, tựa như mỡ đông sáng ngọc, lớn xương thi đấu tuyết. Tại nàng đi lại ở giữa, uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn cùng to lớn mông bư, tạo thành cực kỳ lực trùng kích tương phản, đủ để cho thiên hạ 9 thành 9 nam tử không thể chuyển rời ánh mắt. Thạch Tiểu Nhạc vừa lúc 1%, nhưng tình huống càng hỏng bét. Đều là bởi vì cái kia trương đẹp tuyệt nhân gian, nhưng vô cùng băng lãnh khuôn mặt, lúc này lại mang theo cạn cười, lưu đảo con mắt, càng hơn xuân hoa thu nguyệt, liền trong không khí đều nổi lơ lửng một loại nào đó rung động thừa số. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Tịch Tương Lôi thanh âm, càng là êm thai đến cực điểm, như trâu rơi khay bạc, làm cho người phát say. Nàng an vị tại Thạch Tiểu Nhạc đối diện, hàm tình mạch mạch địa nhìn chăm chú lên hắn, trên bàn bày biện lư hương. Lại không kịp nữ tử hô ra khí tức dễ ngửi. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Tin tưởng bất luận cái gì bình thường nam tử, đều biết nên làm cái gì, chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể đem thiên hạ này đệ nhất mỹ nhân ôm vào lòng, tùy ý yêu thương. Thạch Tiểu Nhạc nhưng không có động, mà là lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, ngươi đến cùng là ai? Tịch Tương Lôi trên mặt giật mình. Làm sao có thể, lấy nàng không người có thể địch dung mạo và khí chất. Lại phối hợp Vu Thần Cung trung tình ý viên đại pháp, trên đời này không người nào có thể cự tuyệt nàng. Ngươi đang nói cái gì? Tịch Tương Lôi xinh đẹp cười nói, như trăm hoa đua nở. Năm đó ở Thiên Dục Nguyên, ta từng phát hiện qua một khối có khắc ngươi bộ dáng bia đá, đó chính là ngươi kiệt tác đi, ngươi không phải Tịch Tương Lôi. Trước 1050, rất sớm thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc liền có hoài nghi, về sau nghe nói võ đế một thể song tu sự tình, càng là sâu hơn hắn suy đoán. Không thể không nói, trước mắt nữ nhân giấu rất sâu, nếu không có tinh thần hắn rèn luyện độ đạt đến 50%, tuyệt đối không cách nào phân biệt ra nàng cùng Tịch Tương Lôi khác biệt. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc ngưng tụ tinh thần lực, hai thanh tinh thần chi kiếm bắn về phía đối phương. Xuy xuy trong không khí phát ra khói bạo âm thanh. Một tầng vu cổ chi khí hóa thành tấm màn đen, chặn lại tinh thần chi kiếm. Tịch Tương Lôi ánh mắt rất lạnh, cũng không còn trước đó xinh đẹp mỹ thái. Theo nàng tâm niệm vừa động, tấm màn đen biến thành từng cái màu đen phù văn, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc cấn đi. Tinh thần rèn luyện độ còn ở trên ta. Thạch Tiểu Nhạc có chút giật mình. Thiên hạ hôm nay, ngoại trừ cự đầu cấp nhân vật cùng Sa Nhâm Trọng, còn thật không có người tinh thần rèn luyện độ cao qua hắn, nàng này lai lịch nhất định phải thật tốt điều tra. Tinh thần lực thôi động đến cực hạ, Thạch Tiểu Nhạc liền thi 6 lần cực thần kiếp, không lưu tình chút nào. Đây là trước mắt hắn có khả năng phát động cực hạn lực lượng. Ngươi còn thật không biết thương hương tiếc ngọc. Từng tầng tấm màn đen từ không sinh có, lẫn nhau cuốn lên, bao trùm Tịch Tương Lôi. Sắc mặt nàng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trắng bệnh, hiển nhiên một kích này hao phí nàng lựa nở dê lớn tinh thần lực. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. 6 âm thanh giòn vang bên trong, Tịch Tương Lôi kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo mấy bước kém chút quẳng xuống đất, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Nàng võ đạo thực lực có lẽ không tính thiên hạ đỉnh tiêm, nhưng tinh thần đạo thực lực, tuyệt đối có hy vọng CV và O trước 20, gần với cự đầu cấp nhân vật, nếu không cũng không dám cô động vô thượng vô hồn, tối nay thế mà thua ở Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Một cái bàn tay lớn chế trụ Tịch Tương Lôi cổ họng, Thạch Tiểu Nhạc cũng không dễ dàng, tinh thần lực cơ hồ hao tổn không, cũng may hắn còn có tạo hóa chi thạch, đang chuẩn bị hấp thụ trong đó tinh thần lực, Tịch Tương Lôi bỗng nhiên quỷ dị một cười. Ngươi trúng kế. Một cỗ dị hương tràn vào Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải, làm hắn đầu váng mắt hoa, trong khoảnh khắc quẳng ngã xuống đất. Đây là tinh thần độc thuật, độc hoa đại vu tuyệt học so xa nhờ cùng nhau, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Họ Thạch, ngươi còn tờ hờ ớ tờ là nguy hiểm. Vu hậu nhẹ nhàng thở ra, dùng cánh cung chân trần đạp đạp Thạch Tiểu Nhạc, càng chưa hết giận, dứt khoát đặt mông ngồi trên người Thạch Tiểu Nhạc, đem hắn trở thành cái ghế. Lần này may mắn nàng cảnh giác, sớm rút lấy sơ đại vu hậu lưu lại một bộ phận lực lượng tinh thần, lúc này mới có thế phản kích chiến thắng, nếu không thật hội đưa tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Thạch Tiểu Nhạc nói không sai, năm đó thiên dục nguyên vách đá hình ảnh, thật là nàng thủ đoạn. Đáng tiếc khi đó Thạch Tiểu Nhạc còn chưa thể hiện ra bây giờ tư chất, cho nên chỉ là bị nàng liệt vào khảo sát đối tượng thôi. Sớm biết như thế, liền nên sớm ra tay. Không muốn làm như thế, không cần nội tâm một thanh âm hô. Vũ Hậu khinh thường một cười, ngươi nhìn như cao khiết lãnh đạo, kỳ thực nội tâm nhu nhược, đã sớm đối tiểu tử này động tâm đi, ngươi ta một lòng song thể, không lừa được ta. Cho nên ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Vũ Hậu cười đến càng thêm tà ác, ta hận ngươi nhất loại này bộ dáng, lần này liền đến chơi cái lớn, để ngươi cao khiết không nổi. Một tia tinh thần dị hương bắn ra, tay khẽ vẫy, hai đạo hôn mê bóng dáng cùng Thạch Tiểu Nhạc liệt ra tại một loạt, rõ ràng là Chân Mộng cùng Hạ Vân Tịch. Vũ Hậu tay phất một cái, Chân Mộng khuôn mặt lập tức thay đổi một cái bộ dáng, vô cùng vũ mị xinh đẹp, cái này mới là nàng gương mặt thật tê lạp. Thạch Tiểu Nhạc quần áo bị xé nát, Vũ Hậu sắc mặt hơi đỏ, thân thể mềm mại run rẩy, nhưng nội tâm kháng cự thanh âm càng lớn, nàng liền càng hưng phấn. Chỉ muốn lấy được Thạch Tiểu Nhạc thuần dương tinh nguyên, nàng nhất định có thể tiến thêm một bước, thuận lợi ngưng luyện ra vô thượng vô hồn, đến lúc đó thiên hạ ai là đối thủ một đêm thăm thẳm mà qua. Khi Thạch Tiểu Nhạc khi tỉnh lại, lại cảm thấy trước đó chưa từng có suy yếu, giống như bị ép khô bình thường. Ngẩng đầu, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Ở trên người hắn, nhiễm một đống vết máu, mà tại hai bên, phân biệt nằm hai cỗ thân thể mềm mại, bên trái quen đi nữa tất bất quá, là Hạ Vân Tịch. Bên phải thân thể mềm mại càng là hoàn mỹ, ánh sáng nhìn một chút, cũng làm người ta nhiệt huyết phun trào, mái tóc nửa đậy dưới, cái kia trương tuyệt thế vô song mỹ lệ khuôn mặt có chút trắng bệnh, nga mi nhẹ trao lại, nước mắt nửa làm, giống như tiếp nhận thiên đại ủy khuất. Không phải Tịch Tương Lôi là ai nữ nhân kia, hẳn là đến từ Miêu Cương. Đem hai nữ đặt lên giường, đắp kín mền, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian xuất ra y phục mặc lên, cất bước đi ra. Hắn lúc này cờ nở yên lặng một chút, xử lý mạch suy nghĩ. Cùng lúc đó, một vị cô gái quyến rũ rời đi Cửu Huyền Sơn, trên mặt vẫn mang theo suy yếu đà đỏ. Thánh nữ, người rốt cục đi ra sau đó không lâu, một đám ma đạo cao thủ xuất hiện tại nên tên nữ tử trước người, trong đó thình lình có Tử Tương Ba cùng Bạch Tuyết Oánh. Hai nữ ánh mắt lóe lên, các nàng từng là Xuân Phong Địa Ngục người cầm lái, tận quản Nhâm Ngộng Chân che giấu khí tức, nhưng loại kia thần thái không làm được giả. Hẳn là nàng giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.